Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1476 trời xanh chi chói. Độc lưu một người, Hạ Ly Thu Hòa Thị Bích Cộng, chương 1476 toàn cơ thiên bàn. Lưu Ly kiếm liên thủ, chiêu thứ nhất thế nhưng bình. Bất quá hai người bọn nàng ở vào hoàn cảnh xấu. Khí lãng quay cuồng. Đại Ly trên người quần áo lại là bất động. Sương mù phong cùng kia Nam Cung Hoàng chi đấu rất là kinh thiên động địa. Nam Cung Hoàng bản thân cực cường. Mà sương mù phong lại là sương mù vô biên. Khó có thể nắm lấy. Kích đấu dưới thắng bại cũng khó phân. Có lẽ nàng nên cắm một tay. Đánh lén. Đại Ly đang muốn động. Phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái ám ảnh. Kia ám ảnh kỳ thật là một người. Bồng. Đại Ly lòng bàn tay một đôi, bán tiên đỉnh cấp uy áp thổi quét, kia nam tử mặt vô biểu tình, trở tay lại một trường, xoát, Đại Ly tránh đi, vừa thấy đối phương chiêu này pháp tỏ vẻ nhướng mày, người là Côn Ngô người, nguyên lai Côn Ngô mặt sau còn có một người, ở Sơn Khôi ở ngoài. Người này so Sơn Khôi còn cường không ít, là bán tiên đỉnh. Hơn nữa am hiểu ẩn nấp cùng tốc độ, Côn Ngô Ngô Danh, Ngô Danh thanh âm khàn khàn. Nửa che mặt, giờ phút này lòng bàn tay một quyền. Đó là một cái võ đạo lốc xoáy. Thuần màu đen, tràn ngập màu đen chất lỏng, rất là bá đạo lại ác độc hơi thở, Đại Ly giữa mày một ngưng. Cười, nhưng thật ra nghe nói tên này, là Côn Ngô Đại Sư Huynh đi. Mạnh nhất cái kia, nguyên tưởng rằng vẫn luôn bên ngoài bế quan. Hoặc là đã bên ngoài chết mất đâu. Nguyên lai còn hoặc là càng nguyên lai ngươi là mị ảnh nhất tộc người. Trời sinh nhạy bén. Linh hồn cường đại. Có thể chống đỡ một ít linh hồn công kích. Đó là không sợ ta lục đạo luân hồi. Thần tộc nhưng thật ra chuẩn bị đến rất đầy đủ hết. Này đó thế lực bị hắn sử dụng đến cũng thập phần hoàn toàn. Xem ra thần tộc đáng sợ vẫn là vượt qua. Nàng tưởng tượng tự nhiên. Người có thể thử một lần, Ngô Danh nhàn nhạt nói, hắn là khắc chế Đại Ly. So với một ít tiên ngược lại càng dễ dàng đối phó Đại Ly. Bởi vì những cái đó tiên là bình thường sinh linh, tự nhiên sợ hãi luân hồi. Mà hắn mị ảnh nhất tộc tuy rằng không phải nói không sợ. Nhưng là ít nhất không như vậy sợ, trừ phi Đại Ly đạt tới tiên cấp, không phải tiên. Hắn có gì sợ chi? Không cần thử, Đại Ly lời này đó là cam chịu nàng lục đạo luân hồi không đối phó được mị ảnh nhất. Tộc người, Ninh Tĩnh Viễn những người này trong lòng trầm xuống. Nếu là như thế, Đại Ly chưa chắc có thể đối phó cái này Ngô Danh, nguy hiểm. Ngô Danh lạnh lùng cười, lòng bàn tay một áp, kia võ đạo lốc xoáy hướng tới Đại Ly mặt tới. Đại Ly phản ứng cũng mau, một nghiêng đầu đó là bổ ra cái này võ đạo lốc xoáy. Kia xoắn ốc lốc xoáy từ khuôn mặt nàng cọ qua, nhưng mà một khác đầu, phân thân. Ngô Danh phận thân tập sát. Tốc độ mau đến bạo lều. Một trước một sau, Đại Ly phiêu khởi khói bụi tóc dài giống như chớp mắt có thể bị này tập công. Kích rảo đoạn, phốc thân ảnh đích xác rách nát. Tóc dài đích xác tan biến, Bắc Cương Hồng vừa chuyển đầu liền thấy được một màn này. Không khỏi mày nhăn lại, còn quản người khác. Xem trọng chính ngươi đi. Phản âm một tay quá thanh thuật pháp. Nắng sớm cuồn cuộn. Hạo nhiên chính khí. Nhưng mà. Này quang lại là bị mặt khác quang cấp bước lui. Đến từ chính. Huyết. Kia huyết quang cuồn cuộn. Khổng lồ. Ấm vang một tiếng. Ngô Danh bị hắn văng ra. Một cái không trung quay cuồng. Nửa quỳ trên mặt đất. Dương mắt liền nhìn đến chính mình phân thân cổ bị một phen kiếm cắm thấu. Chủ thể cũng đã chịu bị. Thương, khóe miệng tràn ra huyết tới, ngươi, sao có thể tốc độ nhanh như vậy? Sao có thể chặn lại ngươi kiếm? Sao có thể giết chết phân thân của ngươi? Đại Ly chậm rãi cười, ở mọi người hãi hùng khiếp vía đến dưới ánh mắt một ngón tay điểm phân thân cái trán. Chậm rãi rút ra thiên cơ, các ngươi chẳng lẽ cho rằng ta liền một cái lục đạo luân hồi? Vậy các ngươi cũng quá ngây thơ rồi, thiên chân. Cái này chữ làm Ngô Mệnh thể xác và tinh thần bị thương nặng. Lại cực độ không cam lòng. Bất quá là phân thân mà thôi. Ngươi, vừa mới nói xong. thiên cơ liền cắm vào hắn giữa mày, cho đến ngày nay. Mới có người thật sự phát giác đến quân tử Ly hiện giờ muốn giết người. Cho dù là sát bán tiên, đã không cần dùng chiêu thức gì. Có lẽ là bởi vì người khác cũng nhìn không ra tới. Cho dù là tiên, một người, một phen kiếm, giết ngươi. Đủ để, bên kia, Nam Cung Hoàng cùng Đao Nhung đối này tự nhiên thập phần không du. Nguyên bản cho rằng an bài đến Ngô Danh có thể khắc chế nhân ra. Xử lý nàng thực bình thường. Kết quả loại, không cần lục đạo luân hồi. Một phen kiếm, một người, bọn họ thậm chí thấy không rõ nàng động tác. Này quá quỷ dị, Đại Ly càng cường, đối với bọn họ uy hiếp lại càng lớn. Hiển nhiên bán tiên cấp đã vô pháp đối phó nàng, như vậy. Chỉ có thể là tiên. Tiên, bọn họ là tiên, lại đằng không khai tay, đáng chết. Này hai nữ nhân quá khó giải quyết. Ta đằng không khai tay, ta cũng là. Sương mù phong lợi hại ngươi lại không phải không biết, ngươi không phải còn có hậu tay. Người kia, Nam Cung Hoàng vừa mới truyền âm xong, liền nghe được pháo đốt nổ mạnh dường như, Đông Hoàng Mạc nói. Sơn Khôi những người này một đám đều bị đánh lùi, nghiêng về một bên đến đánh đuổi. Chủ yếu là đối diện đến những người đó. Một đám hàm kim lượng đều quá cao đi, không phải khống pháp ấn. Chính là ngàn huyệt thông linh. Nếu không chính là người hoàng gì đó, những người khác là người nhiều. Chính là vừa thấy tình thế như thế, nào dám thấu đi lên cùng lệnh Hồ Bạch những người này đấu a, đám ô hợp thiên đều vũ trong đầu bỗng. Nhiên nhảy ra cái này từ, cũng mới hiểu được phía trước Đại Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn những người này khinh thường là bởi vì cái gì, không sai, bọn họ người là thiếu, lại là mạo thật lớn nguy hiểm ra mặt. Kia lực hướng tâm cùng trung thành độ tự nhiên cao, mà mặt khác phụ thuộc bọn họ thế lực đâu. Cái nào không phải bởi vì thần tộc thế uy mà ra mặt. Cái nào không phải nghĩ ta chạm vị là được. Đánh không lại không trách ta, trái lại Đại Ly bên kia người. Nếu tính cao cấp chiến lực, Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tiết hai người liên thủ thế nhưng cũng có thể kháng tiếp theo cái. Tiên, Thương Triều ca còn không có ra tay. Đệ Ngũ Khinh Sa cũng còn không có ra tay. Tứ Hải Thái Tử đánh ngang, lớn nhất ngoài ý muốn đó là Sương Mù Hải bị xúi dục. Mà Dạ Tưởng Dung thế nhưng không làm gì được một Tiêu Tương. Bởi vậy vô pháp nắm giữ Đại Bồng Lai thế cục. Loạn Tiên Cư đâu? Kia Trường Hoàng căn bản là một phế tài. Bị thứ năm tuyệt thế đánh đến cùng cẩu giống nhau. Ha ha, Tương Đương Thiên đều vũ cười lạnh. Hắn vẫn là xem thường những người này. Bất quá không quan trọng, hắn nhẹ một nhắm mắt, chung quy vẫn là cười, kia cười làm nhân tâm kinh, Đại Ly cũng là trong lòng một đột. Đột nhiên, sao lại thế này? Không tốt, hòa giải ngữ những người này bỗng nhiên cảm giác được đầu váng mắt hoa. Tiếp theo, ong, một đám đều cứng đờ thân thể, toàn phương diện cứng đờ thân thể. Lưu lại, cũng chỉ có một người, một cái Đại Ly, những người khác. Bao gồm Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh. Toàn bộ bị một tầng bạch khí bao vây, ngọc đài sen thượng. Bạch khí lượn lờ, chỉ dư một cái Đại Ly. Nếu không nữa thì chính là Trường Hoàng những người này, một cái không rơi, cương vực người đều bị bạch khí trói buộc, một cái. Đều không thể động đậy, trường hợp gần như quỷ dị, đáng sợ nhất chính là liền Sương Mù Phong đều bị trói buộc. Đại Ly giữa mày vừa nhíu. Ở Đao Nhung những người này trên mặt cũng thấy được cực độ kinh ngạc. Càng ở Đại Bồng Lai Tam Thượng Tiên trên mặt nhìn đến khiếp sợ, ngoài dự đoán lực lượng. Siêu phàm đáng sợ thủ đoạn, nàng quay mặt đi. Ánh mắt đảo qua Mạc Thiếu Hiên những người này. Mạc Hào cau mày. Mạc Thiếu Hiên trước sau như một mặt vô biểu tình, lại nhìn đến Thiên Đều Vũ. Người này trên mặt hàm chứa cười. Đối nàng mỉm cười. Ánh mắt rời xuống. Dừng ở hắn bên cạnh người nọ trên người, một nữ nhân. Một cái từ đầu đến cuối đều rất điệu thấp người, Nguyễn. Đệ Ngũ Khinh Sa từ mới bắt đầu kinh. Ngạc lúc sau biến thành thâm trầm. Thấp thấp niệm tên, khóe miệng mỏng lãnh, trời xanh chi chói. Nắm giữ này chờ thần thông. Ta ma vực quả nhiên lưu không dậy nổi người như vậy, trời xanh chi chói. Cùng Vĩnh Hằng Mênh Mông thuộc về một cấp bậc thiên địa cấm thuật. chẳng qua người sau là nhằm vào tự thân. Người trước là tác dụng người khác, cũng bị trở thành trong thiên địa đáng sợ nhất trói buộc chi lực. Chỉ là không biết rốt cuộc như thế nào tu hành. Ở viễn cổ đều thuộc về độc môn thần thông. Càng đừng nói hiện giờ, có lẽ toàn bộ tứ phương thiên địa cũng liền một người sẽ, phỏng chừng không? Ai sẽ nghĩ đến là Nguyễn, Nguyễn đối thượng Đại Ly ánh mắt. Chỉ là nhẹ nhàng nói. Các vị này chủ, ta cũng thực bất đắc dĩ, đúng không? Đại Ly khóe miệng một xả. Di độc dư lại một mình ta. Ta nên cảm tạ cô nương nhân từ, vì cái gì không cảm thấy là ta trói buộc không được ngươi đâu. Đại Ly chỉ cười không nói. Đối phương cũng cười, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng thủ sẵn, ánh mắt vựng nhiễm lưu quang. Trong phút chốc, Đại Ly giống như thấy hai mắt của mình dường như, mặc danh quen thuộc, chẳng qua đối phương ánh. Mắt càng thêm cao thâm khó đoán. Người rất mạnh, người các bằng hữu cũng đều rất mạnh. Bất quá ta càng muốn biết, nếu dư lại ngươi một người, lại hay không có thể đối phó, nàng giơ tay. Ngón tay xẹt qua Đao Nhung cùng Nam Cung Hoàng những người này, như vậy không chút để ý. Làm phía dưới Bạch Thư Đường đám người nhíu mày. Cái này Nguyễn quá đáng sợ, thiên đều vũ rốt cuộc từ nơi nào tìm tới như vậy đáng sợ người, mà trên. Đài thật sự chỉ còn lại có Đại Ly một người. Nàng muốn đối mặt chính là hai cái tiên. Còn muốn bao gồm Sơn Khôi này một đám người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Thư Đường vừa mới đứng dậy, trên đài Đại Ly bỗng nhiên vung tay, các ngươi không dùng tới. Tới, cái gì? Bạch Thư Đường mấy người sốt ruột, đem ly cúi đầu. Đại nhân, chúng ta nhiệm vụ là bảo hộ ngươi hoàn toàn. Thà chết không khiếp, Đại Ly chắp tay sau lưng. Rất nhỏ cười, các ngươi đi lên cũng không thay đổi được cái gì. Hơn nữa, nàng cười tràn ngập mị hoặc mà trương dương nổi bật thần thái, hơn nữa các ngươi không? Biết, cái gọi là tử chiến đến cùng kỳ thật là thực sảng một sự kiện, tử chiến đến cùng. Thực sảng, đem ly một đám người giống như đều bị đả kích tới rồi. Đao Nhung những người này cũng cảm thấy vô ngữ, bị trói buộc một đám người kỳ thật đều là có chi giác. Có thể nhìn đến trước mắt hết thảy. Diệp Tử Thanh rũ mắt, ánh mắt động dung, bỗng nhiên nhớ tới nàng cùng chính mình nói qua một câu, nếu là không thể phản. Kháng. Vậy hưởng thụ tử chiến đến cùng là vận rủi. Vậy trở thành khiêu chiến tới hưởng thụ, nàng biểu muội. Kỳ thật so nàng dũng cảm đến nhiều, hào khí phách. Thiên đều vũ mỉm cười. Ánh mắt vung, giết đi. Đao Nhung cùng Nam Cung Hoàng liếc nhau. Nam Cung Hoàng đi ra, không có Diệp Tử Thanh. Chẳng sợ nàng có lục đạo luân hồi. Hắn một người cũng đủ, không cần phải Đao Nhung, cho nên Nam Cung Hoàng tính toán một người giải. Quyết nàng, Đao Nhung khoát tay. Trường Hoàng những người này đồng thời chơi bên sườn thối lui. Đằng ra một cái đất trống, dưới chân là Ngọc Liên. Bảo hộp khắp nơi. Bọn họ bắt đầu thong thả ung dung đến thu bảo hộp. Điệp ở một bên, bảo hộp là bọn họ đến. Quân tử ly đến mệnh. Cũng là của bọn họ, Nguyễn một tay chống gương mặt. Cười uống rượu, thiên đều vũ càng thêm tự nhiên, mà trên đài. Nam Cung Hoàng cùng Đại Ly mặt đối mặt. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.